nước ai đang đóng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mà nói, em đi lên núi ngôi nhà cuối đầu, em đi bắt những nhịp cầu nơi những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới kiếm đường. Cô gái miền ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường, dặn khó phải người nhường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương dục lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói ba khu trong tim người sáng như sao mai lấp lánh trọi núi rừng. Sang rừng em đi bạc núi, em như con suối nước chảy không